Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, Đại Hoang Thần Tổ Hàng Lâm. Bạch sắc hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt, Long Bá Cự Thi hành động cũng đã ngừng, thế gian hết thảy đều ngừng. Côn Luân bị Lữ Phong Trần một quyền từ Tuế Nguyệt bên trong đánh ra, hung hăng ngã tại Đại Hoang bên trong. Thế là thiên địa một lần nữa lặp đi lặp lại, vạn pháp quy hư, hắn toàn thân trên dưới pháp lực bị một quyền kia cơ hồ đánh tan số diệt vong. Nhưng to lớn mười khổ nhưng không có bộc phát, vẫn như cũ run run rẩy rẩy lay động, Côn Luân sắc mặt nhăn nhó, hoàn toàn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bảo khai a, vì cái gì không bảo? Côn Luân gương mặt từ bóp méo biến hóa thành ngạc nhiên. Thần sắc cũng từ ửng hồng trở thành trắng bệch. Nhân thế thứ nhất đại khổ lại bắt đầu lường gạt chính hắn. Tại sao lại như thế? Không phải làm dạng này. Lần này chính mình là cầu sinh. Vì vậy để cho chúng sinh đều đi chết loại chuyện này. Không có khả năng thất bại mới đúng a. Hắn lại không muốn chết. Thứ nhất đại khổ làm sao lại lần nữa lường gạt hắn. Bạch sắc hỏa diễm trôi nổi tới, chiếu rọi ở trong mắt Côn Luân, để cho hắn khóe mắt muốn nứt. Hận, lại không dài, nghi hoặc, tại sao lại dạng này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những này bạch sắc hỏa diễm, không hề nghi ngờ là thần tổ liệt hỏa. Nhưng thần tổ chi hỏa là từ tuổi nguyệt chi lưu xa sút xuất. Cùng đại hoang thiên địa, cùng mười khổ bạo tạc lại có quan hệ thế nào? Cái này không có chút nào liên hệ a. Đám người nhìn về phía hỏa diễm ngọn nguồn. Lúc này đại thế dừng lại. Chỉ có Giao Giá, Giao Trì cùng Côn Luân. Lữ Phong Trần giao chiến thiên địa không có bị định chủ. Liền thiên dung thành dặm hỏa diễm đều dừng lại. Diệp, sư huynh, Trúc Ngưng tâm giật mình nhìn về phía bên người Diệp Duyên. Sau đó người lúc này hiển nhiên cũng có chút sững sờ. Trên người hắn đang thiêu đốt lấy rừng rực bạch hỏa, đồng thời càng thêm tràn đầy. Chúng thái thượng cùng nhau xem ra, thần sắc không đồng nhất, nhưng đều có vẻ kinh nghi. Đây là... Diệp Duyên nhìn xem chính mình hai tay, lúc này cũng đã bắt đầu hóa thành hỏa diễm. Hắn thở dài một tiếng, bỗng nhiên nói, ta không tưởng niệm tế tự đảo từ, có thể hay không? Hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng hừng hực. Diệp Duyên nhắm mắt lại, một chút hào quang màu tím tụ tập đến chỗ mi tâm. Yên hà dâng lên, hợp ở một chút bên trên. Ngài không có khả năng một mực bám vào đây, chắc chắn sẽ có rời đi thời điểm. Ngài biết đạo ngã không thích trở thành dưới tay người khác. Ngài đem ta nhận lấy, ngày sau tất nhiên sẽ phản loạn. Ta chưa từng tin tưởng sư phụ hai chữ, huống chi ngài cũng không phải sư phụ ta. Ta cảm giác cái này cùng giám thị không khác. Diệp Duyên nhắm mắt lại đang nói chuyện. Trúc Ngưng Tâm nhìn có một ít bốc lên hơi lạnh, nghi nói, sư huynh, ngươi, tại cùng ai nói chuyện? Sư vịt, Diệp Duyên dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó, màu trắng hỏa nha triệt để đem hắn khuôn mặt bao phủ. Đây là một tôn hỏa nhân, màu trắng liệt hỏa cháy hừng hực, mỗi một đám dâng lên lại biến mất hỏa diễm bên trong. Lúc này Trung Thái Thượng đã rõ ràng trông thấy. Trong đó có vô số như thế giới một dạng rực rỡ sinh diệt. Cự đại lương khí lẻn đến đầu lâu, luôn cảm giác sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Đám người e ngại thời điểm, Lý Tịch Trần cũng đã đứng lên. Tại còn lại mấy người nhìn chăm chú bên trong. Đối với lúc này bị bạch hỏa bao khỏa, Diệp Duyên chậm rãi đi một cái lễ. Gặp qua thần tổ. Từ lần đầu tiên trông thấy ngọn lửa kia chui lên toàn thân thời điểm, Lý Tịch Trần cũng cảm giác được lúc trước cùng Nguyên Hoang lúc. Đối mặt cái kia thật to tượng bùn một dạng uy áp cùng uy nghiêm, thần tổ, hồn luân, đám người sửng sốt, lại không phản ứng chút nào. bởi vì phần lớn người cơ hồ cũng không thể lập tức tin tưởng. Nhưng mà bất quá chớp mắt sau đó, liền có mặt người sắc kinh hãi không thể tự kiềm chế. Theo sát lấy, mấy vị thái thượng tất cả đều rõ ràng cảm giác được loại kia nặng nề quảng đại lực lượng, bao hàm toàn diện, nhập trùng điệp la thiên trong tay bên trong, thu thiên thượng thiên hạ vô số thế ảnh tại mắt bên trong. Côn Luân cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí không biết nên nói cái gì. Hắn không tin, nhưng lúc này lại không thể không tin. Cho đến Lữ Phong Trần đi tới, đối màu trắng hỏa nhân làm lễ chào hỏi. Côn Luân đến tận đây, như ở trong mộng mới tỉnh. Hỏa nhân đối Lữ Phong Trần gật gật đầu, nhưng không có thứ nhất thời gian nói chuyện cùng hắn, cũng không có nhìn về phía lần kiếp nạn này lớn nhất ngọn nguồn Côn Luân, mà là đầu tiên nhìn về phía Lý Tịch Trần. Trong ngọn lửa truyền ra thanh âm xa xôi vô cùng, nhưng lại tựa hồ gần bên tai phía trước, mâu thuẫn cùng cổ quái. Đây chính là thần không thể lý giải. Đây chỉ là nhăn lại nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé ngọn lửa mà thôi. Nhưng là chân chính từ vô hà hữu chi hương bên trong lưu lạc đi ra ngọn lửa. Từ vô hà hữu chi hương bên trong lưu lạc xuất, trong nháy mắt liền hóa thành đốt cháy chi thế, đem cả người thế định trụ, liền thiên dung thành đều không thể phản kháng. Đây là lần thứ hai gặp mặt, ngươi lại cho ta một kinh hỉ. Lý Tịch Trần nên như thế biết rõ thần tổ chỉ là cái gì. Đó chính là đem Lữ Phong Trần ngắn ngủi phục sinh. Từ xưa đến nay, không có người đem phù lê chi quang cùng giá mộng, cùng tang đạo quả siêu tập đầy đủ hết. Nhất là cái cuối cùng, vậy cơ hồ là không thể được đồ vật, mà phù lê cảnh quang mang, chỉ có chưa hề tự chém cửu khâu thánh nhân mới có. Một khi tự chém, liền sẽ mất đi những này quang huy, như là bây giờ La Nữ, ngày xưa Luy Tổ đồng dạng, từ quá khứ hô hoán người đã chết đi vào đương thời, thậm chí có thể đền bù tiếc nuối. Cái này không hề nghi ngờ là một loại vượt qua tuế nguyệt cấm kỵ. Như nhân hoàng, đây là không bị thời gian tuế nguyệt chỗ cho phép. Tuế nguyệt không thể nghịch, thời gian càng không thể đảo ngược. Nếu không trùng điệp la thiên, thiên thượng nhân gian, vạn tượng xâm la, đều đã hết số diệt vong. Cho đến lúc đó, đại thế sẽ đi về phía cái gì phương vị, liền không phải có thể dự báo. Nên như thế, đối với thần tổ cùng tiên tổ mà nói, cũng không vướng bận. Thậm chí đối với chư vị thiên tôn, đối với các vị đại thánh mà nói, cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng có một chuyện vướng bận, đó chính là đối với còn lại chúng sinh mà nói, là nhất đẳng diệt thế sự tình. Lý Tịch Trần hơi hơi cúi đầu, sở tác sở vi đều là vượt qua kiếp nạn, Côn Luân tất nhiên có thể không từ thủ đoạn, vậy chúng ta vì cái gì không tốt? Thần tổ trên thân hỏa diễm cháy hừng hực, ngươi biết ngươi phạm sai lầm. Lý Tịch Trần, thỉnh thần tổ trách phạt. Trách phạt mà thôi, thần tổ hỏa diễm đập, chưa hề chiếu rọi đạo ảnh, cũng chưa từng khắc ấn bia văn, lại thêm chưa hề vụng trộm đánh cắp trường hà, cũng không có nuốt ăn thế giới chư cảnh, vẻn vẹn hô hoán một cái trở về mà thôi, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Lần này, tha cho ngươi một cái mạng. Lý Tịch Trần cười, đa tạ thần tổ không phụ trách tri ân. Thần tổ, đầu to hay là cùng tang đạo quả, ngươi làm chuyện thế này, ngược lại là tựa như là ta em hắn đổi lại. Nói như vậy lên, duyên pháp khiên khiên nhiễu nhiễu, tối hậu còn muốn rơi xuống trên đầu ta. Đây coi như là cái gì cầu thi suối quẩy đạo lý. Hắn tựa hồ rất bất đắc dĩ, thân thể phiêu hốt, chuyển hướng Lữ Phong Trần. Dựa theo ước định, ta tới giúp ngươi, định trụ nhân thế mười khổ. Ngươi còn có một cái tâm nguyện có thể thực hiện. Nói ra đi, lần này không nói, liền rốt cuộc không có cơ hội. Thần tổ thanh âm xa xôi lại gần bên tai phía trước. Ví dụ như, cho ngươi đi nhìn một chút thiếu nữ kia chuyển thế, cho dù đã chân linh rửa sạch, nhưng này xác thực đã từng là nàng. Lại hoặc là, để ngươi chân chính sống tới, thần tổ thanh âm phảng phất hóa thành dụ hoặc thế nhân ma quỷ. Trực kích tại chúng sinh mềm mại nhất bộ vị, nhân thế có rất nhiều tiếc nuối cần đền bù. Ta có thể vì ngươi mở cái này đặc biệt, chỉ lần này một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục